Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 875, về sau ở trước mặt ta điệu thấp một chút. Linh niệm giao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đều biết sai. Ngươi làm sao còn phải ý không tha người? Có chút phong độ có thể hay không? Này tế, nội tâm của nàng vô cùng biệt khuất, còn mang theo một chút tức giận. Bất quá, tại cảm thấy được Tô Nghĩa đã tức giận về sau, chỉ có thể ngoan ngoãn lui qua một bên. Tô Nghĩa một khi nổi giận, cũng không phải bình thường người có thể chịu đựng lấy. Nàng cũng không muốn tự tìm phiền phức. Đợi đến linh niệm giao lui qua một bên, chí năng chiến xa lạnh nói chào phúng. Nhất định phải bị Tô Nghĩa răn dậy một phen mới có thể biết mình sai lầm. Thật sự là phạm tiện. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Linh niệm giao cắn răng, một mặt nổi giận. Chí năng chiến xa đã không chỉ một lần hai lần dạng này nhục nhã nàng. Quả thực khinh người quá đáng. Bất quá, chí năng chiến xa có Tô Nghĩa chỗ dựa, nàng căn bản là không làm gì được. Chỉ có thể đem phẫn nộ áp lực dưới đáy lòng. Cơ Tiểu Ngưng đi lên phía trước đánh lên giảng hòa. Tô Nghĩa, thánh thụ đại nhân có thể là vừa mới mở ra linh thực, có chút làm chỗ không đúng. Ngươi xin hãy tha lỗi. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Tiếp theo chuyển hướng tinh linh tộc thánh thụ. Âm thanh lạnh lùng nói. Xem ở cơ trưởng lão trên mặt mũi, ta thì không giống như ngươi so đo. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Về sau tại trước mặt của ta, ngàn vạn điệu thấp một chút. Nếu không ta sẽ còn sửa chữa ngươi. Tinh linh tộc thánh thụ rõ ràng cảm nhận được Tô Nghĩa cường thế một mặt. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên một mảnh vẻ sợ hãi. Vội vàng gật đầu cam đoan. Ta về sau cũng không dám nữa. Tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Tô Nghĩa nhếch miệng. Thân thủ tại tinh linh tộc thánh thụ cái đầu nhỏ phía trên vuốt một cái. Ngươi cái này cái đầu nhỏ sờ tới sờ lui vẫn rất có xúc cảm. Tinh linh tộc thánh thụ trên đầu gật. Đầu một cái phát cũng không có. Bóng loáng mượt mà. Tinh tế tỉ mỉ như ngọc. Có một loại khác cảm nhận. Tinh linh tộc thánh thụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa đột nhiên đến phía trên một câu như vậy, để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tô Nghĩa thu tay về, hỏi tới chính sự, cái kia bốn cây yêu thực ngươi là làm sao biến ra rồi? Hắn nhớ rõ, lúc đó đem tinh linh tộc thánh thụ thu nhập lâm lang giới thời điểm, cũng không có yêu thực, như vậy. Cái này bốn cây yêu thực là làm sao xuất hiện? Tinh linh tộc thánh thụ mang theo một chút ngạo nghễ nói. Ta chỉ cần bẻ gãy trên người cành. Sau đó cắm vào trong đất bùn. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ sinh trưởng thành yêu thực. Thần kỳ như vậy sao? Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Không khỏi bắt đầu đánh giá tinh linh tộc thánh thụ. Tinh linh tộc thánh thụ tuy nhiên ở vào ấu niên kỳ, nhưng trên người cành còn là không ít. Nói ít cũng có cái mấy trăm cây. Toàn bộ bẻ gãy cắm vào trong đất bùn, chẳng phải là thì có thể trưởng thành mấy trăm gốc yêu thực rồi. Yêu thực chiến đấu lực vẫn là rất cường hãn, nhất là tại tử vong cấm địa, càng có thể phát huy ra ưu thế. Giờ phút này, hắn có chút minh bạch diệt thế hỏa dương thụ tại sao lại đối tinh linh tộc thánh thụ như thế để ý. Chỉ cần khống chế tinh linh tộc thánh thụ, tương đương với thu được một đài có thể đại lượng sinh sản yêu thực máy móc. Xác thực quá mê người. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn lấy Tô Nghĩa ánh mắt bên trong lộ ra không có hảo ý sắc thái. Tinh linh tộc thánh thụ đạp đạp bất an thăm dò một tiếng. Không có gì. Tô Nghĩa thu lại tâm tư. Cười hỏi. Mới mọc ra những thứ này yêu thực, cần muốn bao lâu thời gian mới có thể thành thục? Thành thục về sau yêu thực mới có chiến đấu lực. Trước mắt cái này bốn cây rõ ràng ở vào ấu niên kỳ, thực lực quá yếu, không sai biệt lắm cần thời gian một năm. Tinh linh tộc thánh thụ trở về một tiếng, theo lại nhắc nhở, nếu như tại ngươi cái kia không gian bên trong, chỉ ít có thể lấy rút ngắn gấp đôi thời gian. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.